Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 56. Bạch Liên Hoa thật sự là đoán không ra này kịch tình đi hướng. Chu Bạc Viễn trong đầu nghĩ như thế nào thật sự là cái mê. Theo kế hoạch của hắn chung không khó nhìn ra, hắn kế hoạch việc này đã thật lâu, chẳng qua gần nhất mới tính toán hành động. Sở Thị tập đoàn khắp nơi tài chính giới số 1 số 2. Cái khác các giới cũng đều dần dần ở phát triển, muốn lay động nó là tương đương khó khăn, càng là nắm giữ văn hóa chỉ tại văn hóa này một khối phát triển. Kinh tế thực lực vẫn là nhân mạch vòng lẩn quẩn, đều so ra cái monster khả Chu Bạc Viễn lại thập phần có tin tưởng. Phảng phất hết thảy đều ở của hắn trong lòng bàn tay. Cặp kia nhìn như bình thản trầm ổn đôi mắt, cất giấu nhiều lắm bí mật. Bạch Liên Hoa suy xét của hắn bí mật, luôn luôn theo công ty tan tầm về nhà cũng chưa nghĩ ra rõ ràng đến. Ngươi tựa hồ có cái gì không nghĩ ra nan đề, Chu Bạc Viễn tùy ý hỏi một tiếng. Ân, Bạch Liên Hoa ngồi trên sofa, ngưỡng xem hắn nói, trước ngươi nói đem sự tình làm rõ sau, liền nói với ta về ngươi sẽ đối phó Sở Diệc nguyên nhân, Chu Bạc Viễn trên mặt thông thường tươi. Cười hơi hơi thu liễm, nhưng vẫn là như trước cười, chẳng qua mang theo vài phần khổ ý, nói, liền tính ta nói, ngươi cũng không tất sẽ tin, nói xong, hắn ở Bạch Liên Hoa bên cạnh ngồi xuống. Theo bàn trà trong ngăn kéo lấy khối mắt kính bố xuất ra. Hắn xách hạ mắt kính chậm rãi trà lau thấu kính. Nói, trong bệnh viện vị kia, của ta sinh phụ, ngươi gặp qua, kia ngươi có biết của ta mẹ đẻ là ai chăng? Nàng lắc đầu, chờ hắn nói tiếp, bên trái thấu kính lau sạch sẽ. Hắn lại bắt đầu sát bên phải thấu kính. Nói, của ta mẹ đẻ, trước kia là Sở gia bảo mẫu. Mang thai ta sau liền từ chức. Bạch Liên Hoa lẳng lặng nghe. Nhỏ giọng hỏi, sau này đã xảy ra cái gì? Ngươi hiện tại, 6 tuổi, nhân đã có tương đối hoàn thiện trí nhớ hệ thống. Ta rõ ràng nhớ được, bọn họ đem ta ném vào đất khách cô nhi viện cửa, nói xong. Hắn trong mắt hơi hơi ngưng một tầng sương, nói, cũng may ta không có tại kia đãi bao lâu. Đã bị hiện tại cha mẹ thu dưỡng, để sau, Bạch Liên Hoa đánh gãy của hắn tự thuật. Hỏi, nhưng này chút cùng Sở Diệc có quan hệ gì đâu, hắn lạnh lùng trong mắt để lộ ra một tia cười nhạo. Cánh tay bao quát đem nàng kéo đến trong lòng bản thân Omani Bạch Liên Hoa đang muốn tránh ra. Hắn, lại phát hiện của hắn trạng thái có chút không đúng. Thật giống như bởi vì rất lãnh mà muốn tìm một có thể sưởi ấm nhân. Hắn song trưởng thu nạp đem nàng hạn chế ở trong ngực. Đầu tựa vào nàng bờ vai thượng, rất nhỏ hô hấp, có lẽ là nghĩ tới sự tình gì. Đúng là cảm thấy hai tay của hắn có một tia run run. Phẫn nộ, khổ sở, hoặc là cái khác, bởi vì bị hắn ôm, cho nên nhìn không thấy trên mặt hắn biểu cảm. Ni Bạch Liên Hoa nắm giữ hắn lãm thắt lưng thủ. Nói. Không muốn nói lời nói cũng không quan hệ, có quan hệ, Chu Bạc Viễn nói. Ta vừa rồi theo như lời mấy chuyện này quả thật phát sinh. Nhưng chỉ là một cái tiểu nhạc đệ money của hắn thanh âm theo bình thản trở nên thoáng khàn khàn. Lại dần dần chuyển hướng âm lãnh, phảng phất là biết rõ có thương tích khẩu, còn muốn cố ý đi kéo ra xem máu tươi như thế nào đầm đìa. Chu Bạc Viễn, Bạch Liên Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã ý thức được hắn đem tự thuật một cái cũng không tốt đẹp chuyện xưa. Phảng phất là một loại vô hình nguyền rủa ở trong máu phát tác. Làm cho nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chẳng lẽ không có ngoại lệ, vị diện này hắn cũng muốn thừa nhận bi thống cùng thương hại sao? Cho dù là đã phát sinh, hắn nói, ta cho ngươi giảng một cái. Nữ giúp việc, bác sĩ cùng người giàu có chuyện xưa. Hết chương.